Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 508, lần đầu tiên nguy cơ đánh tới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mặc dù nơi này Linh Mặc Chi Hải là do vô số đỉnh nhọn thần thú tinh huyết biến thành, nhưng là, ở đó thiên long thiên phượng khí thế dưới áp chế, nhưng là cũng không có như đã đoán trước cắn trả lực xuất hiện. Những thần kia thú ý chí đụng lực, đều bị trực tiếp áp chế, chưa từng xuất hiện bất kỳ huyết tinh chi khí, mà kia trực tiếp ngưng tụ mà ra linh vũ tinh thuần trình độ. Cũng là vượt ra khỏi tiểu tuệ minh dĩ vãng gặp bất kỳ khu vực nồng độ linh khí. Dựa theo hắn phỏng chừng, coi như là thiên giới bên trong toàn bộ linh tuyền cộng lại, thật sự hội tụ mà ra linh dịch, đều là không cách nào ngưng luyện ra như thế bàng bạc linh lực. Tiểu tuệ minh yên lặng xếp bằng ở Linh Mặc Chi Hải bên trên. Kia lạnh lùng linh vũ, tại hắn trên mặt, trên người, chậm rãi hạ xuống, mà hắn mặt ngoài thân thể chính là kim quang dũng động, đem những lạc đó trên người linh vũ tham lam toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể, trải qua luyện hóa, nuốt vào kia từng cái khí hải huyệt vị bên trong, khiến cho hắn tự thân linh lực bộc phát hùng hồn, hoa lạp lạp. Rốt cuộc kia phía dưới Linh Mặc Chi Hải bên trong có một con mọc 8 cái đầu to lớn thần thú hình bóng. Không kềm chế được, trực tiếp phóng lên cao. Ở Linh Mặc Chi Hải điên cuồng dũng động bên dưới, trực tiếp xuyên thấu tiểu tuệ minh thân thể, lại lần nữa rơi vào Linh Mặc Chi Hải. Tiểu tuệ minh thân thể, nhưng chỉ là khẽ run một chút, cũng chưa từng xuất hiện vết thương khổng lồ. Ao ao ao. Lại vừa là từng đạo hình thái khác nhau thần thú hình bóng, từ cái này Linh Mặc Chi Hải chung xông thẳng lên, ở tiểu tuệ minh trong thân thể xuyên tới xuyên lui, ngay cả đỉnh đầu của đó trên thiên long thiên phượng đều là khó mà chế trụ bọn họ. Tiểu tuệ minh thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, nhưng là hắn vẫn hai mắt nhắm nghiền, thần sắc không hề bận tâm, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Trần Trường Hà nhìn kia từng tái bỗng nhiên cáu kỉnh thần thú hình bóng, vốn là giãn ra hai hàng lông mày, cũng là dần dần nhíu lại. Hắn biết, bên này tiểu hình nguyệt tiến hóa chi đạo còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng bên kia tiểu tuệ minh, nhưng là đã gặp như đã đoán trước lần đầu tiên nguy cơ. Hài tử, khác trống. Vội vàng đốt là cha cho ngươi tinh huyết ngọc bài đi. Hắn biết, nếu như tiểu tuệ minh lại kiên trì như vậy, chẳng những sẽ trực tiếp công dã tràng, sẽ còn xuất hiện một ít dự đoán không tới thân thể bị thương. Phải mau sớm đem loại này không tốt đầu mối đè xuống. Nghe vậy tiểu tuệ minh cũng là chậm rãi gật đầu. Thực ra, hắn là như vậy đang do dự. Dù sao, nhiều như vậy thần thú hình bóng công kích đã để cho hắn đại não một mảnh hỗn độn, không có trước thanh tỉnh. Tiếp tục như vậy, coi như không phải là trực tiếp truyền tống ra thiên phượng niết bàn đồ đơn giản như vậy, còn khả năng sẽ trực tiếp nhiễu loạn hắn tâm trí, vào mà tẩu hỏa nhập ma. Hắn tâm ý đã định, cũng là không trì hoãn nữa, trực tiếp trở tay lấy ra Thúy Lục Ngọc Bài. Một chỉ điểm ra, giống, tại hắn một chỉ điểm ra sau đó, kia trong ngọc bài, cũng là trực tiếp xuất hiện một cổ chói mắt ánh sáng màu vàng. Kia trong ánh sáng, vô số bên trên cổ thần thú chi ảnh, từng cái thoáng hiện, đồng thời một tiếng giống to, tiếng gào chấn động trên trời dưới đất, một mảnh phong vân biến ảo, kia sóng mãnh liệt, thú ảnh không ngừng lao ra Linh Mặc Chi Hải. Ở đó một đạo to lớn tiếng gào vang dội lúc, lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, mặc cho kia tích tí tách linh vũ, lá chã phiêu đánh vào trên mặt biển, giống như trước hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Được rồi, nơi này hắn tạm thời là sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi. Tiếp đó, chúng ta cũng bắt đầu chúng ta tu luyện đi. Trần Trường Hà nhìn hết thảy đều gần như bình tĩnh, cũng là khẽ mỉm cười, nói với Tiểu Hinh Nguyệt. Hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi, dù sao kia đan thanh giới đã bị thiên giới nhận định là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, thời thời khắc khắc đều có xuất hiện nguy hiểm khả năng. Nhưng là bây giờ, vì nhi tử thuận lợi tu luyện, còn có Tiểu Hinh Nguyệt tiến hóa chi đạo nghiên tập, hắn cũng không khỏi không tạm thời ở lại chỗ này. Bất chi bất giác, Tiểu Tuệ Minh đã tại mảnh này linh mạch chi hải bên trên tu luyện ước chừng 2 tháng. Bởi vì kia trước Trần Trường Hà ngọc bài trấn nhiếp, kia linh mạch chi hải chung ngược lại là cũng không có xuất hiện nữa dị động. Hẳn là những từ đó đi thần thú ý chí, cũng là cảm thấy cường giả khủng bố khí tức, mà tạm thời buông tha đối với Tiểu Tuệ Minh đánh vào. Trong 2 tháng này, Tiểu Tuệ Minh cũng không có không gian nổi điên cuồng hấp thu nơi đây linh lực. Sau đó định đột phá, bởi vì trước đây không lâu, hắn mới ở Cửu Tiêu Linh Hồ tộc người thừa kế trong truyền thừa lực lượng đột phá đến chân thần cảnh giới. Như thế trong thời gian ngắn, nếu như hắn lại tiến hành đột phá, có lẽ bằng vào nơi đây dâng trào linh vũ, đúng là có thể làm được. Nhưng là, bởi như vậy lời nói, rất có thể sẽ dao động hắn căn cơ tu luyện, từ đó là ngày sau họa đạo tu luyện, lưu lại hậu quả về sau. Tiểu Tuệ Minh cũng không phải là một cái chỉ là vì trước mắt hiệu quả mà trực tiếp che đậy hai mắt ngu xuẩn, cho nên hắn rất là lý trí áp chế lại cái loại này theo đuổi hiệu suất cao nhất suất đột phá khẩn cấp tâm tình, mà là lựa chọn liễu tĩnh tĩnh tu luyện, vừa đem kia trước thật sự cảnh giới tu luyện từng cái vững chắc, một bên mặc cho trong cơ thể linh lực ở tứ chi bách mạch lúc này chậm rãi lưu chuyển, một chút xíu hấp thu ngoại giới linh lực, mà hắn cần là một cái thủy mãn tự tràn đầy tự nhiên đột phá. Loại này đột phá, mặc dù chậm chạp, nhưng là nhịp bước, nhưng là kiên cố nhất. Hơn nữa dưới mắt mượn bên trong vùng không gian này thời gian quy tắc thay đổi. Đối với thời gian, trước mắt hắn còn không thiếu. Cho nên, hắn cũng không có nóng lòng tốc thành, mà là lựa chọn nhìn như đần nhất, cũng là chậm chạp nhất biện pháp đần độn. Bất quá, đối với hắn loại này lựa chọn, coi như là kia Trần Trường Hà, đều là âm thầm gật đầu, là chính mình nhi tử định lực, mà đánh tâm nhãn kiêu ngạo. Người bình thường nếu là tiến vào bực này tu luyện bảo địa, sợ rằng lập tức liền bị loại này có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới tài nguyên làm cho hôn mê đầu óc, nơi nào còn hiểu cái gì gọi là tiết chế. Nhất định là trước đem những thứ này linh vũ điên cuồng chiếm đoạt, có thể nuốt bao nhiêu liền nuốt bao nhiêu. Nhưng là, nói như vậy, chung quy chỉ là ẩm chậm chỉ khát. Từ lâu dài góc độ đến xem, chỉ có dùng đoản thị cùng ngu xuẩn để hình dung. Tiểu Tuệ Minh biện pháp, mặc dù hiệu suất chậm chạp, nhưng là lại có thể bảo đảm hắn từng bước một đi rất kiên cố. Ngày sau ở con đường tu luyện bên trên, cũng là có thể đi xa hơn. Bất quá, tuy nói trong 2 tháng này, mặc dù Tiểu Tuệ Minh cũng không cố chấp linh lực tu luyện, nhưng là lại không thể nói hắn thu hoạch tiểu. Ít nhất, ở ngoài ra trên việc tu luyện, hắn lấy được tương đối kinh người tiến triển. Linh mặc chi hải bên trên, Tiểu Tuệ Minh yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, chợt bàn tay hắn đột nhiên giơ lên trên, nhất thời hắn phía dưới mặt biển kịch liệt nhộn nhạo, một cái chớp mắt sau đó mặt biển bị trực tiếp xé, có 2 vệt kim quang sáng chói ánh sáng cấp tốc gào thét mà ra, lưỡng đảo kim sắc ánh sáng quanh quẩn ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân. Kim quang chói mắt, đương nhiên đó là kia Thiên Long Thiên Phượng chi linh. Bất quá, giờ phút này bọn họ nhưng là có biến hóa lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.